Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, phần 623. Chương 623 kinh tình Nam Dương giải nguyên chân, bối thi thế mệnh, thành công phó bản cảnh cáo. Vang lên trong nháy mắt, thuyền hành lang nội mọi người, quỷ như là đồng thời cứng đờ dừng hình ảnh, trong không gian tràn ngập một loại mạc danh âm. Quang, ngay sau đó, làm người sau cái gáy phát mau ca ca quái vang, đánh giải nguyên chân phương hướng truyền đến, dán bám vào giải nguyên chân sau lưng người truyền giáo thánh tử thánh linh thánh thịt từng khối. Từng khối mà kết hợp ở cùng nhau, con rết chém thi chặt thịt đau ngân, chảy ra cổ cổ máu tươi, đồng dạng giữ tợn huyết vẩy ở giải nguyên chân thể xác thượng trồi lên, phanh. Phanh, phanh, giải nguyên chân trên người xuất hiện một kiện cùng người truyền giáo lợi đức giống nhau như đúc Tây Dương hắc pháp bào, thật lớn tiếng vang truyền tới, như là giải nguyên chân thịt xác sau lưng, người truyền giáo lợi đức hủ thi trái tim bắt đầu một lần nữa nhảy lên. Từng sợi âm thanh pháp quang từ giải nguyên chân trên người phát ra, ta dựa dựa dựa. Giải đạo trưởng, phát. Phát sinh cái gì? Giải nguyên chân sau lưng người truyền giáo lợi đức toái thi sống. Không, không đúng. Các ngươi xem giải nguyên chân phía sau lưng. Người truyền giáo lợi đức khối thi thể chui ra huyết tuyến. Cùng hắn liền ở bên nhau. Cùm cụp, người truyền giáo lợi đức hư thối khối thi thể ở giải nguyên chân sau lưng xương cốt như là một. Tiết một lần nữa tiếp ở một khối. Nhưng mà, lệnh người sờn tóc gáy sự tình là người truyền giáo lợi đức khối thi thể. Không có người sống xương cột sống, mà hiện tại, người truyền giáo khối thi thể thân thể bộ phận hơi hơi tách ra, như là ở dùng bối thi giải nguyên. Chân thân thể, thay thế thiếu hụt xương cột sống, người sống cùng tử thi lấy sợ hãi phương thức dung hợp ở bên nhau. Phòng livestream sở hữu người xem sau cái gáy đều bởi vì này khủng bố lại khác thường lý một màn. Sinh ra một tầng tầng bạch mau hãn, mà lúc này, thuyền hành lang nội. Bò bám vào nóc hầm, tả hữu thuyền phòng vách tường, Trần Văn Triệu, mặt bộ nở rộ khai dày đặc bẹp người mặt. Bỗng nhiên cùng nhau oán độc mà hét lên, ngay sau đó. Trần Văn Triệu. Chen đầy đông đảo người mặt kia nửa khuôn mặt. Bỗng nhiên giống cuồng bạo giống nhau. Kéo một nửa tách ra tay. Đủ, nội tạng hướng tới mau dị hóa giải nguyên chân đánh tới. Mặt khác một nửa càng hoàn chỉnh. Càng âm hiểm gian trá mặt. Tác kêu thảm. Kéo hữu nửa bên thủ túc thân thể. Muốn nổi điên mà từ thuyền hành lang chạy đi. Ở giải nguyên chân sau lưng cõng người truyền giáo. Thánh tử thánh linh thịt thối đầu thi khối một chút nâng lên tới khi thuyền hành lang lối vào. Trong mắt ám lam, người truyền giáo lợi đức bỗng nhiên phát ra điên khùng thét chói tai, từ vệ ếch. Bố nam nhĩ gặp được nó khởi, vẫn luôn có vẻ âm trầm đáng sợ, người truyền giáo lợi đức trong tay da đen kinh thư rớt tới rồi. Mặt đất, sâu dơ bẩn kinh văn. Từ ố vàng da dê trăng bò ra tới, chảy mãn toàn bộ thuyền hành lang vách tường, mặt đất, người truyền giáo ngực giá chữ thập bay nhanh mà lập lòe, nó phía sau lưng. Bị đào đi người sống huyết nhục mơ hồ chỗ, đồng thời ra bên ngoài tuôn ra từng điều tuyến trùng giống nhau lưu thông máu quản, nhưng mà người truyền giáo, lợi đức như là đối này không hề có cảm giác giống nhau, chỉ là bắt lấy đầu. Mình thét chói tai, ngón tay sâu đến đem chính mình trắng bóng óc đều bắt ra tới. Leng keng, chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, đường tần, vệ ếch, kích phát, Nam Dương người truyền giáo, chân thật cốt truyện, một quỷ hai hồn, phó bản dị thường âm quỷ hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Từ đường tần đến phòng livestream. Quỷ thoại nửa trong suốt giao diện văn tự một khối biến thành chưa bao giờ xuất hiện quá mơ hồ vạn. Vẹo chữ, mãnh quỷ phòng 102 chủ ác linh. Người truyền giáo lợi đức, xuất hiện không biết dị hóa. Khu vực nguy hiểm cấp bậc lên cao cảnh cáo. Trước mặt cốt truyện ô nhiễm vượt qua cao. Thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn hay không tham dự. Máy móc phó bản chuông nhắc nhở không ngừng vang lên. Đường Tần, vệ ếch thân thể nơi thuyền hành lang không gian. Xuất hiện một trận vặn vẹo. Hỗn loạn, Đường Tần hai mắt đau đớn. Cơ hồ muốn chảy xuất huyết tới. Nàng thậm chí có loại chính mình mí mắt. Trên lỗ tai bắt đầu xuất hiện sặc sỡ màu sắc rực rỡ tuyến trùng ô nhiễm cảm. Đây là độ cao nguy hiểm quỷ dị ô nhiễm bị kích phát. Khu vực nguy hiểm cấp bậc quá cao dấu hiệu. Nhưng mà, khoảng cách nàng cùng vệ ếch thân thể không đến 5 mét chỗ giải nguyên chân đôi tay buông. Xuống, Trung Châu, Nam Dương vùng pháp thuật chú lục ấn. Cùng Tây Dương người truyền giáo kinh văn. Đồng thời xuất hiện ở thân thể hắn chung quanh, hư thối huyết quang. Cùng kỳ quái âm lục linh quang một đạo nhi xuất hiện ở giải nguyên chân bối người truyền giáo thịt. Xác thân mặt ngoài, giải nguyên chân phía trước còn cùng cương thi giống nhau gắng gượng thẳng tắp. Thân thể, lúc này đã có chút trước khuynh oai trầm, hiển nhiên. Bối thi thế mệnh thành công, thế quá khứ, người truyền giáo lợi đức, mệnh. Cấp giải nguyên chân giải phó đội người xác tạo thành cực đại phụ tài. Hư thối mủ sang bắt đầu xuất hiện ở giải nguyên chân MU bàn tay. Trên cổ, nhưng tại hạ một giây, những cái đó chảy ra máu đen thối giữa chỗ lại nhanh chóng mà khép lại, trở nên cùng vừa xuất hiện. Trẻ con giống nhau, cầu nhật, Đường Tần căn bản không biết đã xảy ra cái gì, càng không biết trước mắt nên làm cái gì bây giờ. Ở cuối cùng lưỡng đạo âm lục linh quang hoàn toàn đi vào giải nguyên chân thân thể sau. Vệ ếch thân thể mang hư ảo đảo cuốn hoa sen quan liền hoàn toàn ảm đạm rồi đi xuống. Nói quan cái đáy âm trầm đáng sợ hơi co lại, đạo sĩ đầu, từng cái toàn nhắm lại mắt. Rõ ràng, Đường Tần không có biện pháp từ bọn họ vệ đội trưởng người xác nơi này được đến trợ giúp, nhưng mà... Giải nguyên chân nhanh chóng dị hóa, cũng vượt qua Đường Tần trước mắt có thể ứng đối phạm vi, leng keng. Người chơi, giải nguyên chân, bối thi thế mệnh thành công. Che giấu cốt truyện, Nam Dương người truyền giáo, cũ quý thuận hào không gian phong áp điều kiện đã đạt thành. Người chơi, Đường Tần, nhưng lựa chọn rời đi bổn che giấu cốt truyện. Cốt truyện nhân vật, người truyền giáo lợi đức. Đem cùng người chơi vệ ếch. Người chơi giải nguyên chân cùng nhau phong ấn nên lựa chọn không ảnh hưởng mãnh quỷ phòng 105. Người chi phòng, mãnh quỷ phòng 104. Dị đủ phòng, hữu hảo chuyển hóa. Người truyền giáo lợi đức, đem trấn áp cũ quý thuận hào dị thường. Nhắc nhở, người truyền giáo lợi đức trấn áp hoàn thành. Đem hạ thấp trước mặt quý thuận hào. Nguyên rùa chuyển biến xấu tốc độ. Thỉnh người chơi, Đường Tần, làm ra lựa chọn. Lựa chọn đếm ngược. 10, 9, 8. Ta tể ngươi tổ tông A thần kim hệ thống. Đường Tần bộc phát ra một tiếng xã xúc người xã xúc hồn mắng. Bên người nàng lệ quỷ, lâm bội bội, quanh thân xuất hiện đạo đạo hắc khí. Hắc khí loáng thoáng. Tựa hồ tính cả hướng về phía hiện tại thời gian tuyến chân thật quý thuận hào. Chỉ cần Đường Tần bắt lấy lâm bội bội, liền có thể cùng nó một khối phản hồi bên ngoài quý thuận hào. Nhưng mà, Đường Tần bay nhanh về phía. Cùng người truyền giáo lợi đức thi hài, trường, một khối giải nguyên chân nhìn thoáng qua, lại bay. Nhanh mà hướng tới cùng âm nhu tóc đen quỷ ra người quấn quanh ở một khối, vệ ếch. Nhìn thoáng qua hai cái đồng đội, một cái cùng quỷ ra người trường một khối đi, một cái cõng phó bản che giấu quái dị thân thể. Dù sao hiện tại không có một cái có thể tính ở người sống phạm vi này cầu nhật phó bản cục diện. Là dương gian người chơi có thể đánh sao? Phó bản nhắc nhở đếm ngược lại nhảy lên một chút, chỉ còn lại có cuối cùng 3 giây đồng hồ. Đường Tần cắn răng, không chút do dự lựa chọn từ bỏ rời đi trước mặt che giấu cốt truyện. ở nàng xác nhận từ bỏ trong nháy mắt, người chơi giao diện quang ảnh lập lòe. Sở hữu cá nhân trạng thái số liệu đều bao trùm thượng một cái huyết hồng nguyên rủa đánh dấu. Mà bên người Lệ Quỷ Lâm Bội Bội cùng chân thật Quý Thuận Hào tương liên hệ hắc khí cũng bị đột nhiên trở nên âm trầm, thuyền hành lang không gian cắt đứt, liền ở đường tần từ bỏ thoát. Ly trong nháy mắt, 5 mét có hơn giải nguyên chân. Hắn cõng, người truyền giáo Lợi Đức thì hài khối. Hoàn toàn trường hợp ở hiểu biết nguyên chân thân thượng. Đường tần, vệ ếch, thân hình. Quái dị người truyền giáo Lợi Đức. Trần Văn Triệu hội tụ này một cái màu sắc rực rỡ dị thường cung bái phòng thuyền hành lang. Chợt bị từng đợt đong đưa sặc sỡ thải quang cấp lấp đầy. Này đó thải quang có chút giống là chính thống đứng đắn nhi chịu quá sắc phong âm quan âm thần linh quang. Nhưng cố tình, ở sặc sỡ thải quang ở ngoài, còn có từng đạo ô hắc quỷ khí. Từ giải nguyên chân cõng người truyền giáo thi xác chui ra tới. A a a a. Người đem ta ăn a a a a, người ăn ta Dương giáo sĩ không phải người tốt. Hắn ăn người tâm can a a. Phiên người hồng mao quỷ ăn sống tâm ăn sống gan ruột, ta bị ăn ngon thảm a. Ta đôi tay ta mặt bén nhọn thê lương khóc hào. Từ chui ra kia từng sợi đen nhánh quỷ khí trung tầng trùng điệp điệp mà vang ra. Chợt vừa thấy, những cái đó hắc khí đều là một sợi, khói bụi chạc nhi, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đó là một viên thật nhỏ, đầu người. Than đen hạt mà bị hấp dẫn tụ tập ở bên nhau, đầu người tế viên dính ở người truyền giáo Lợi Đức. Thịt thối thi xác thượng. Theo giải nguyên chân bối thi thế mệnh thành công, này đó hư thối dày đặc đầu người lô hạt hội tụ thành quỷ khí. Cũng bắt đầu từng đạo mà hướng tới giải nguyên chân đôi mắt. Lỗ tai, trong lỗ mũi toàn, người ăn ta, người ăn người, người muốn đem bọn họ cũng ăn tới bồi ta, giải nguyên chân bối hắc khí bao vòng quanh. Hắn trong miệng bất chi bất giác liền truyền ra chúng nó thanh âm. Ta ăn người, ta ăn sống tâm sống gan sống tràng. Nhật, đường tần mắng to một tiếng. Nàng cùng Lệ Quỷ Lâm Bội Bội một khối sau này lui. Bởi vì, giải nguyên chân, đã cõng điên cuồng hù. Thi người truyền giáo Lợi Đức. Xoay người, mặt bộ cơ bắp giãy giụa vặn vẹo. Trở nên dị thường khủng bố. Dày đặc đầu người hắc hạt hội tụ ở đầu của hắn ven. Tầng tầng lớp lớp mà phát ra ai oán kêu thảm thiết. Như thực chất oán khí. Từ giải nguyên chân người truyền giáo hủ thi thượng ra bên ngoài khuếch tán. Liền ngay từ đầu hùng hồ. Âm quỷ xảo trá, Trần Văn Triệu đều ở sau này lui. Lúc này, thuyền hành lang lối vào vẫn luôn ở thét chói tai mãnh quỷ phòng 102 chủ âm linh quỷ hồn trạng thái. Người truyền giáo Lợi Đức. Bỗng nhiên lâm vào quái dị tĩnh mịch, người truyền giáo Lợi Đức, 10 căn ngón tay thật sâu mà chảo tiến đầu mình chung. Đào ra bó lớn óc, óc theo Dương giáo sĩ quỷ hồn ngón tay đi xuống, rơi xuống nước đến thần thánh hắc pháp bào thượng, đột nhiên mà. Người truyền giáo Lợi Đức, ngón tay dừng hình ảnh, nó trong miệng phát ra thét chói tai biến mất. Một tầng âm âm mỏng manh huyết quang ở Lợi Đức giáo sĩ mặt bên thượng hiện lên, ngay sau đó. Này một đầu, quỷ hồn trạng thái, người truyền giáo Lợi Đức, ngẩng đầu. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thuyền hành lang trung gian, chính mình, thân thể. Cùng với đường tần, vệ ếch, Lệ Quỷ Lâm Bội Bội, ăn bọn họ đều là quỷ. Ăn bọn họ. Mơ hồ vặn vẹo quỷ dị hồn âm hưởng khởi. Thượng một giây vẫn là ở thuyền hành lang bên này người truyền giáo Lợi Đức trong miệng phát ra. Giây tiếp theo, đồng dạng lời nói liền ở cõng, người truyền giáo, hủ thi giải nguyên chân trong miệng phát. Ra, giải nguyên chân đầu phía sau, người truyền giáo hủ thi xác khuôn mặt thượng, con rết thi thể khâu lại tuyến một chút mà vặn vẹo. Máu tươi ra bên ngoài trào ra, Giải Nguyên chân thân mình cùng một lần nữa tụ hợp hủ thi một khối di động. Hắc khí dũng hướng Đường Tần, Lâm Bội Bội bên này, Đường Tần bắt được lệ quỷ Lâm Bội Bội. Lại bắt được vệ đội trưởng không hề ý thức người xác. Chuẩn bị lại lần nữa cất bước chạy như điên, nhưng mà liền tại đây một khắc, bị cõng người truyền giáo hủ thi trong miệng phát ra. Giải Nguyên chân, tự mình thanh âm. Bối thi, Giải Nguyên chân, biến thành quỷ người truyền giáo, bị cõng người truyền giáo thi hài. Biến thành chân chính Giải Nguyên chân, tác giả có lời muốn nói, còn có một chương, hạ chương bắt đầu giải thích trong đó chân tướng. Không phải sợ, có điểm khó viết, còn phải lại ma một ma. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.